Rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, basic need, tòa nhà quốc hội, theo đà cánh cửa thần kỳ mở chậm rãi. Tim ai nấy không khỏi nhấc lên. Người bên đối diện đi vào sẽ là người bên ngoài bức tường. Họ không ngờ được hôm nay Hướng Cầm và Hướng Huyền, người giờ đã là người dẫn đầu các tổ chức bên ngoài bức tường, sẽ trả lời nhanh như vậy, đồng thời còn đồng ý nói chuyện như thể họ đã chuẩn bị từ lâu và chỉ đợi cho tới ngày này. Điều này làm cho mọi người không thể không cảnh giác. Rất nhanh, một nhóm nam nữ mặc áo choàng đỏ nối đuôi nhau đi vào từ bên kia cánh cửa thần kỳ. Dẫn đầu là hai anh em Hướng Huyền và Hướng Cầm. Khi nhìn thấy họ, tim ai nấy đập thình thịch. Các tín đồ trong bức tường thường thấy do bị đám tổ chức tội phạm bày trò lắc lư lừa dối. Có lẽ do chẳng tận mắt nhìn thấy những người lãnh đạo may mắn của Chúa Tể. Cũng có thể do có nhiều người bình thường chỉ tin một cách tùy tiện. Cho nên dù có khoác áo choàng đỏ tạo thành một nhóm đi trên đường phố cũng chẳng có gì làm người ta sợ hãi. Thay vào đó chỉ làm người ta cảm thấy đám người này bị tự kỷ và quái dị. Vậy mà lúc này đây, nhóm Hướng Cầm vừa đứng ở chỗ này với khí thế đập vào mặt đã làm cho mọi người ngay lập tức cảm thấy đây là một tổ chức. Là một tổ chức đã trở thành quy mô với sự chuyên nghiệp và thẩm quyền chứ chẳng chia năm xẻ bảy như trong bức tường. Bất cứ ai nhìn thấy họ sẽ chẳng còn có ý tưởng khác ngoài kinh hãi. Đứng đơ tại chỗ. Hai tổ chức bắt tay lịch sự, ngồi xuống ở cả hai bên của bàn hội nghị và bắt đầu đàm phán. Hướng Huyền, mấy anh muốn hai bên bắt tay giảng hòa, chung sống trong hòa bình. Vậy chỉ cần mấy anh đồng ý với các điều kiện của chúng tôi thì đấy cũng là kết quả mà chúng tôi theo đuổi. Cái gọi là muốn hợp tác chẳng phải chỉ vì họ sợ bên này có cánh cửa thần kỳ là có thể đi vào bên trong tường lặng im chẳng có tiếng động. Sợ những người bên ngoài bức tường phát động chiến tranh bên trong bức tường. Gây ra chiến tranh không và cái chết vô bổ à, Tô Nại. Mấy anh muốn gì? Tất cả mọi người cực kỳ cảnh giác. Trong đầu hiện lên các điều kiện đòi hỏi quá mức. Chẳng hạn như muốn người của họ làm tổng thống. Muốn người của bọn họ trở thành người phụ trách các cứ điểm quân sự quan trọng. Rồi gì mà chức cao nhiều thưởng. Có quyền lợi và địa vị. Cô gái Loli ngồi bên cạnh Hướng Huyền với đôi mắt ngây thơ xen lẫn tà khí. Cô nói một cách giòn giã. Trên thế giới này, người có thể sửa chữa các vết nứt trong 20 năm. Có thể làm cho khoảng cách bị phản bội và vứt bỏ biến mất. Chỉ có Chúa, đám quan chức cấp cao đang nghĩ về tiền thưởng quyền lợi địa vị trong đầu sững người ngay. Họ đã bỏ qua chuyện mặc dù mấy người đối diện vẫn là con người. Mặc dù vẫn là người đồng tộc với họ, nhưng họ đã là một sinh vật khác, tư duy khác hẳn con người bình thường. Chúng ta muốn xây dựng nhà thờ và truyền bá lòng nhân từ của Chúa. Chân thần hạ phàm ở đây là vinh dự của vùng đất này. Thờ phượng Ngài và tin vào Ngài là điều mà nhân loại nên làm. Đó là lý do tại sao lúc này họ đã có đủ các loại thẻ. Có cánh cửa thần kỳ thích đi chỗ nào là đi chỗ đó. Mà vẫn đồng ý hòa giải với những người trong bức tường. Họ phải truyền giáo trên toàn thế giới. Bên trong bức tường cũng là một phần của thế giới. Đối với các tín đồ mà nói, quá khứ chẳng còn quan trọng nữa. Thậm chí có tín đồ cho rằng chính vì họ gặp những trông tranh này mới tác động tới Chúa. Hết thảy mọi thứ chỉ là thử thách của số phận mà thôi. Cái này, mấy quan chức cấp cao nhìn nhau. Chuyện này không phải đùa. Chúng tôi cần thảo luận một chút. Tô Nại trả lời. Mặt Hướng Huyền chẳng thay đổi. Anh ta nói với ý tứ không rõ. Con người có thể đứng trên thần linh sao? Tô Nại sửng sốt. Chẳng có câu trả lời trong chốc lát. Đám người Hướng Huyền lại thông qua cánh cửa thần kỳ rời đi. Hội nghị trong hội trường là một mảng im lặng. Câu nói của Hứa Huyền giống như một tia sét giáng xuống buộc họ phải thoát khỏi suy nghĩ cố định và nhìn thấy hiện thực chân chính. Bọn họ muốn xây dựng một nhà thờ trong một quốc gia. Trắng trợn truyền giáo. Cái này có gốc rễ khác biệt với các tín đồ trong bức tường. Hạt cát rải rác ngưng tụ. Trở thành một tổ chức đông đúc. Trách nhiệm rõ ràng. Tầng lớp rõ ràng. Điều này chắc chắn sẽ thay đổi mô hình của một quốc gia.